Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Nhìn cái gì nhìn, nhìn xuống, liền cái này, Pokemon trung tâm trong phòng. Kurotaku nhìn xem trên giường một mặt bất đắc dĩ Umbreon cùng nghiêng đầu không nhìn hắn sắc mang đơ. Khóe miệng co giật, cái gì liền cái này a? Nhân ra như thế yêu ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Umbreon ôm lấy cúi đầu không nói lời nào vàng óng sắc mang đơ. Nhẹ nhàng cọ sát mắt, hai mắt bao hàm lấy vẻ đau lòng. Dù sao cũng là nó, sinh, a, ấp trứng hơn 2 tháng. Có thể nói là dốc hết tâm huyết, một tấc cũng không rời. Kurotaku vuốt vuốt mi tâm. Ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Vài ngày như vậy ta đến đâu mà cho ngươi đi tìm một khối Everstone đến. Loại này đặc thù đạo cụ không phải rau cải trắng. Đi cửa hàng mua liền có. Khẳng định phải dựa vào cơ duyên xảo hợp hoặc là thông qua đủ loại con đường theo nó trong tay. Người mua sắm, cái kia nếu không ngươi theo cái bê ta nói đùa ta nói đùa. Umbreon ôm đầu ngồi xổm phòng, tránh né Kurotaku đập tới bàn tay. Nhưng Kurotaku cũng vẻn vẹn chỉ là làm động tác thôi. Cũng không phải hắn không nỡ đánh mắng Umbreon, mà là vàng óng sắc mang đơ cái kia co lại đầu động tác có chút nhói nhói đến hắn. Sắc mang đơ thầm nghĩ tất phi thường bất an a. Làm trái Kurotaku ý nguyện, giữ im lặng phản kháng quyết định của hắn. Cùng tuổi nhỏ hai tử khiêu chiến một mực quấn quýt phụ thân có gì khác biệt? Kỳ thật nếu không phải sắc mang đơ là trời sáng đội cấu trúc chọc yếu một vòng. Nó coi như ngồi ăn rồi chờ chết đợi đến 2 tuổi trưởng thành cũng không có quan hệ gì. Mà lại sang năm mùa thu Silver Đại hội liền muốn bắt đầu. Dựa theo hiện tại đẳng cấp tốc độ phát triển, sắc mang đơ tiến hóa về sau là có thể trưởng thành đến trước mắt Gachom trình độ. Điểm ấy tự tin Kurotaku vẫn phải có. Nhưng nếu như không tiến hóa, sách, làm sao bắt đầu từ số không bồi dưỡng còn có nhiều như vậy phiền phức. Kurotaku cũng không biết có phải hay không chính mình bồi dưỡng Pokemon phương thức không đúng. Dưới tay Pokemon một cái hai cái tất cả đều là ẩn tính vấn đề nhi đồng. Sớm muộn có ngày sẽ bị đám người kia tức chết. Kurotaku rất giống lên tiếng hô to, nhưng lại sợ hoảng sợ đến, tự bế, sắc mang đơ. Chỉ có thể biệt khuất nghiêm mặt đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Hết lần này tới lần khác động tĩnh lại không dám làm lớn. Umbreon ánh mắt đi theo Kurotaku. Trong lòng cũng không biết nên như thế nào giải quyết lập tức sự tình. Hảo ngôn khuyên bảo khẳng định là không thể thực hiện được. Đừng nhìn vàng óng sắc mang đơ nũng nịu yêu làm nũng. Chỉ khi nào quyết định, liền giống như Kurotaku, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Ngươi cùng nó giảng đạo lý, nó cũng làm không nghe thấy. Cứ làm như vậy xử. Kurotaku cũng không hiểu làm như vậy xử lấy có cái gì ý nghĩa. Vàng óng sắc mang đơ khẽ ngẩng đầu. Gặp Kurotaku mặt mũi tràn đầy xoắn suýt, nội tâm có chút áy náy, nhưng lại kiên định hơn không tiến hóa quyết tâm. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy đi, một lát tìm không thấy Everstone, huấn luyện không thể rơi. Kurotaku hai tay khoanh đặt ở dưới mũi, nhìn về phía sắc mang đơ, nếu như ngươi thật không muốn tiến hóa, chính mình nhịn xuống. Nhịn không được cũng không cần lại nói cái gì không nguyện ý tiến hóa sự tình. Umbreon cả kinh nói, người anime đã thấy nhiều đi. Tiến hóa loại này gen cải biến đồ vật là có thể nhịn được sao? Kurotaku không để ý tới nó. Ánh mắt nhìn thẳng vàng óng sắc mang đơ hai con ngươi. Tự mình làm quyết định. Chính mình gánh chịu hậu quả. Có thể nó mới 2 tháng lớn. Làm ra lựa chọn liền muốn gánh, chịu nó mang đến nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Kurotaku ngữ khí kiên quyết, có một số việc không phải một câu tuổi nhỏ liền sẽ hồ lộng qua. Vàng óng sắc mang đơ giật mình, ngẩng đầu gặp hắn ánh mắt sắc bén, cảm thấy quét ngang, y dài, nhịn xuống liền nhịn xuống. Thời gian đi vào Long Vương tranh bá thi đấu ngày thứ ba buổi sáng. Hôm qua bởi vì sắc mang đơ sự tình, huyên náo hắn một ngày đều không tâm tình đi ra cửa lễ hội Long Vương hiện trường quấy đông quấy tây. Đợi trong phòng trầm tư chính mình phương châm giáo dục có phải hay không có vấn đề. Làm sao dưới tay tính cách khó chịu Pokemon nhiều như vậy? Đội ngũ không tốt mang a. Kurotaku ngẩng đầu nhìn trần nhà. Làm sao cảm giác trước kia thấy đồng nhân tiểu thuyết bên trong Pokemon đều tặc nghe lời. Nói 102, đến hắn nơi này, phản kháng kỳ, giận dỗi, gây phiền toái, đầu óc nhỏ một cái so một cái dám có nhiều việc. Đến cùng bọn chúng là trainer hay là chính mình là trainer a? May mắn bọn gia hỏa này đều không phải là bạch nhãn lang. Chỉ là thí sự yêu mà thôi. Ân, càng là lợi hại, thiên tư càng cao đánh giấm thì càng nhiều. Giống Bidro, nửa vời, tính cách phổ thông, thiên tư cũng là phổ thông. Nếu như không có bàn tay vàng trợ giúp, cùng Bidro căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Grovai cũng thế, Kurotahu đều trên người nó đầu nhập nhiều như vậy, nhưng vẫn là không sánh bằng Swampert. Vô luận là năng lực học tập hay là chiến đấu ý thức. Duy hai cái người thành thật, tất cả đều thiên tư thường thường. Người có thể hay không đừng than thở. Buổi chiều so tài ai, Umbreon bất mãn phàn nàn. Kurotaku bên người áp suất thấp làm cho nó vọc máy vi tính đều không có tinh thần. Kurotaku khoát tay, đó cũng là chuyện hồi xế chiều. Đối thủ là Arun thông qua thông tin trang bị nói cho hắn biết. Còn có Long Vương tranh bá thi đấu đào thải tổ gia biên nhân viên cấu thành. Đừng nhìn ngày đầu tiên Blackthorn City Dragon Clan nhóm lớn đô la hông. Nhưng trên thực tế 48 tên gia biên người bên trong. Dragon Clan chiếm 30 vị trí. Còn lại 18 cái mới là đến từ các nơi trên thế giới Dragon Tamer nhóm. Cái này 18 người bên trong, thanh danh không hiện chiếm 7 cái. Kurotaku nhận biết trừ chính mình bên ngoài chỉ có 4 cái. Cynthia, Winona, Claire cùng cái kia trước đó Kurotaku không có chú ý tới. Giấu đầu lộ đuôi nhưng bởi vì Pokemon mà bại lộ Zinnia tiểu thư. Đến mức về sau Arun hưng phấn không thôi cùng hắn nói Cynthia làm sao như thế nào thời điểm. Toàn bộ hành trình tại suy nghĩ viển vông, Aster cũng không biết cái kia thê thảm ra hỏa thế nào. Chính mình lúc trước thế nhưng là kém chút liền bị trên người nàng dỉ ra dịch thể kích thích phun ra. Hẳn là bị Miken Trăng ẩn nấp rồi đi. Người đáng chết không có chết. Nói không chừng 9 năm sau Pokemon Ruby và Sapphire Thiên sẽ xuất hiện biến cố. Nói không chừng Ruby tiểu tử kia không có cùng Sapphire cùng một chỗ đến vũ trụ tú ân ái cơ hội. Mà lại Zinnia tham gia lễ hội Long Vương là vì cái gì? Tìm kiếm Rayquaza hạ lạc sao? Cái kia vì sao không đi tầng ozone tìm? Chính suy nghĩ miên man. Thông tin trang bị bên trong Arun nhưng lại nói cho Kurotaku. Việc khác phát, Battle Tower khởi công giải thi đấu sự tình. Battle Tower giải thi đấu nổi tiếng xa so với Kurotaku tưởng tượng được cao hơn nữa. Hắn vốn cho rằng chỉ có Olivine City người địa phương sẽ chú ý trận đấu kia. Tuyên phát bên trong quan sát nhân số cũng phần lớn là Olivine City người. Nhưng Arun lại nói cho hắn biết, bởi vì hắn tại đấu vòng loại bên trên chói sáng biểu hiện. Không ít người hữu tâm đã đem hắn, quá khứ, cho đào lên. Battle Tower khởi công giải thi đấu quán quân, đặc sắc tranh tài ghi hình, cự thú cùng cự thú ở giữa tranh đấu, còn có con kia thân hình quỷ mị, một kích thoát ly Red lưu tinh. Một chút vô lương truyền thông đã bắt đầu cầm Kurotaku viết văn chương. Đương nhiên cầm Cynthia cùng Winona hai người gây chuyện người càng nhiều. Thậm chí xuất hiện đánh cược. Cảm thấy Kurotaku có cầm tới danh hiệu hy vọng người vẫn rất nhiều. Có thể Kurotaku chỉ cảm thấy bọn họ có phải hay không quá rảnh đến hoảng. Là sống quá ít vẫn là tiền lương quá cao. Đoán chừng cả hai kiêm hữu đi. Thích bắt hắn áp chú. Vậy các ngươi liền chuẩn bị tốt đền hết đi. Ngươi nói không chừng thật muốn biến thành nổi danh người. Umbreon nhìn xem chung quanh như có, như không ánh mắt, trêu đùa, diễn đàn phía trên cũng thế. PM số lượng tăng lên gấp bội. Có hứng thú hay không làm đời thứ nhất lưới đỏ a tiểu tử giấy? Xác thực, tại ở gần Long Vương tranh bá thi đấu đấu trường phụ cận về sau. Ven đường thượng nhân bày vô tình hay cố ý ánh mắt dò xét liền trở nên nhiều hơn. Trong đó không thiếu mang theo ác ý ánh mắt, lại tự cho là nấp rất kỹ. Thật tình không biết tại Kurotaku năng lực nhận biết dưới. Bọn hắn vị trí Kurotaku hoàn toàn nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải hắn vội vàng đi đối chiến, nhất định phải làm rõ ràng những người này có cái gì làm loạn ý nghĩ. Không nhìn người bên ngoài ánh mắt đi vào tuyển thủ thông đạo. Ra biên người chỉ có 48 người, cho nên chờ đợi địa phương lộ ra cực kỳ trống trải. Trên cơ bản không gặp được người gì. Đương nhiên Ple hoàn toàn như trước đây đứng tại chờ đợi khu vực bên trong. Bên người đi theo con kia siêu cự hình Dragon E. Nha, cuối cùng đến rồi, lập tức đến ngươi quán quân. Ple mặt trên mặt chế nhạo biểu lộ, thu hình lại ta xem. Không sai sai giờ, xem ra ngươi đạo quán khiêu chiến thời điểm không thể lấy huy chương đếm nhận định thực lực đâu. Kurotaku thở dài, ngài cũng đừng nói loại lời này. Battle Tower giải thi đấu chiến thắng tính là gì quán quân? Silver đại hội cùng quán quân liên minh mới nghiêm túc quán quân. Quán quân kêu vang rồi, nhưng một điểm hàm kim lượng đều không có. Đồ làm cho người ta chế nhạo thôi. Ha ha, tốt rồi, không nói cái kia, chuẩn bị một chút đến đấu trường bên trong đi thôi. Ple cười gọi là một cái vui vẻ. Đối thủ của ngươi đã ở bên trong. Kurotaku nghe vậy, giật mình, vẫn là dã ngoại đấu trường sao? Hắn lúc đầu coi là sẽ là giống chính thức giải thi đấu dài như vậy hình vuông sân đối chiến. Đương nhiên, đây là truyền thống. Ple vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Từ xưa đến nay, Long cùng Dragon Clan quan hệ đều là như thế. Thân mật vô gian, vô luận sinh hoạt vẫn là chiến đấu đều cùng một chỗ. Nàng không che giấu chút nào đối trên nơ xác. Định vị trí thi đấu chán ghét chi tâm. Kurotaku nhíu mày, nói như vậy. Blackthorn City đạo quán, đúng nga, Blackthorn Gym cũng là dạng này. Ngươi muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ple đẩy Kurotaku thân thể. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi biết Wilma nên tha cho ngươi một mạng. Lại là Wilma. Kurotaku nghiêng đầu, mạo muội hỏi một câu. Ngài cùng Wilma là quan hệ như thế nào? Quan hệ? Ple ứng sờ, chợt dùng kinh ngạc giọng nói. Ngươi không biết sao? Gia gia của ta là Wilma Kaka. Cái này mẹ nó cũng có thể trèo lên quan hệ thân thích. Kurotaku thực tình im lặng. Đây chẳng phải là nói Cynthia vẫn là Ple phương xa biểu tỷ biểu muội. Tính toán mặc kệ, Kurotaku tại Ple đưa mắt nhìn dưới đi vào đấu trường. Cực xa vị trí có hai người ngay tại đối chiến. Đánh cho khí thế ngất trời. Mà đối thủ của hắn, một cái nhìn phi thường trẻ tuổi Dragon Clan. Thì cùng một con chợt nhìn chừng cao hơn 10 mét, Exeguter, đứng chung một chỗ. Kurotaku ngửa đầu mới có thể nhìn thấy viên kia viên so với hắn nửa người trên còn lớn hơn nặng nề. Trái cây, Alola Exeguter, Umbreon kinh hô không ngừng. Bởi vì bất kể nói thế nào, 11 mét gần 12 mét độ cao đều đầy đủ khoa trương. Pokemon, Exeguter. Alola dáng vẻ, giới tính, đẳng cấp, cấp 62 đặc tính, phát giác, thuộc tính, Grass cộng Dragon, Trainer, Lozen chiêu thức, Dragon Hammer LV6, Seed Bomb, hạt giống bom, LV6, Sai Sóc, tinh thần trùng kích,